Bên trong đất trời bắt đầu hiện ra một mảnh màu xanh, lôi vân khủng bố tụ tập ở trên bầu trời, một đám lớn lôi hải hiện lên tụ mà không rơi. Yêu Long ngơ ngác cảm thụ sức mạnh trên bầu trời truyền đến, cả người có chút ngứa ra, mồ hôi lạnh chảy ra, không ngừng tự nói. Xong, xong đời, người điên a. Toàn bộ bầu trời nguyên bản hôn ám tối tăm, ở dưới lôi đình tụ tập dần dần trở nên sáng sủa, dường như một khối ngọc bích to lớn khảm nạm trên bầu trời, càng lúc càng lớn, uy thế càng ngày càng mãnh liệt. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng lên, lộ ra một cảm giác khủng bố run rẩy. Ngươi cũng đang sợ sao? Yêu Long ngưng tiếng nói. Ta biết ngươi thích mạo hiểm, nhưng lần này đúng là đùa lớn rồi, mau mau trốn vào giới thần bi đi. Hắn cùng Lý Vân Tiêu linh hồn dung hợp có thể nhận biết được trên người Lý Vân Tiêu tàn mát ra cỗ run rẩy kia. Này cũng không phải là người nhát gan, mà là ở dưới thiên địa oai, cảm thấy mình nhỏ bé, như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Nhân lực chung quy có giới hạn, mà thiên địa lại vô cùng. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu vang lên, mang theo từng tia hết sức hưng phấn, kích động nói. Ta đứng trong đất trời, có thể cảm thụ tạo hóa vô cùng vô tận càn khôn cuồn cuộn, ta cảm thấy rất hài lòng, rất vinh hạnh a. Trên người hắn hiện ra chiến ý vô tận, làm tốt chuẩn bị cùng thiên uy chống lại. Lôi đình chi hải trên bầu trời kia như mâm tròn ngọc bích rốt cục hội tụ đầy đủ năng lượng, hóa thành một đạo lôi đình kinh thế từ trên trời rơi xuống. Cách chương.